Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Huy bị bắt đã 2 ngày, nguyên nhân lại liên quan đến hội thơ trước đó. Có một thư sinh làm thơ Đỗ Trạng Nguyên, nhưng ngày hôm sau đã bị dâng sớ. Nói trong thơ của hắn có nhiều câu từ chê bai, xúc phạm thánh thượng và triều cương, sau đó lại liên lụy đến rất nhiều thí sinh và cả quan chấm thi. Trong lúc nhất thời, vô số người bị bắt giam, thẩm vấn. Vãn Xuân Lâu là đơn vị tổ chức hội thơ cũng bị liên lụy. Có lẽ việc điều tra Vãn Xuân Lâu chỉ là tiện tay, dù sao cũng chỉ là một thanh lâu. Tử Huy là đông gia nên bị bắt. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, các cô nương khác muốn liên lạc với người để cứu giúp nhưng đều bị từ chối. Có những thanh lâu khác thấy Vãn Xuân Lâu có dấu hiệu suy sụp, chỉ mong đổ thêm dầu vào lửa để làm ô uế thanh danh của chúng ta. Loan tin đồn nhảm khắp nơi, khiến không ai dám đặt chân đến Vãn Xuân Lâu. Đến nay đã 2 ngày không mở cửa đón khách. Ta cố gắng ngồi xuống, giơ tay bảo họ dừng lại. Việc hội thơ không liên quan nhiều đến Vãn Xuân Lâu. Nếu Lạc Nương còn ở đây, với tài năng và mối quan hệ của bà ấy, sẽ không để lỗ hổng lớn như vậy. Người kế thừa mối quan hệ của Lạc Nương trong lầu là Tử Huy. Nhưng chớ trêu thay, nàng ấy lại bị bắt vào một cách bất ngờ. Không có đường cầu cứu, mà Lạc Nương lại ở trong thâm cung. Tìm bà ấy khó như lên trời. Ai có thể giải quyết nguy cơ trước mắt của Vãn Xuân Lâu? Ta chợt nhớ đến lời Lạc Nương nói nếu gặp chuyện bất trắc, hãy tìm Trịnh Thích Đăng. Ha, ta cười lạnh, tự giễu lắc đầu, tìm cho ta một bộ y phục trang nhã. Trước gương, tiểu nha đầu chải đầu cho ta. Đến khi định cài châm hoa, ta ngăn lại, đơn giản thôi, chỉ là không muốn trông quá tiểu tụy, dọa người. Các nha đầu ngơ ngác gật đầu, chỉ chọn một cây châm ngọc cài lên cho ta. Ta lục dương, hỏi, vòng mã não đâu? Cái nào à? Nha đầu hỏi. Ta nói, cái mà Trịnh tướng tặng, hẳn là hắn đã đến. Ánh mắt các nha đầu láo liên, cuối cùng lấy ra chiếc vòng từ đáy dương, rụt rè đưa cho ta. Hỏi, đông gia, người, định đi tìm Trịnh tướng sao? Ta đeo vòng lên, không phải ta muốn tìm hắn, mà là hắn muốn ta tìm. Bà tử canh cửa nói xe ngựa của Trịnh tướng sắp đến. Bà ấy mang đến một chiếc ô giấy dầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm, sắp mưa rồi, đông gia, cầm ô cẩn thận. Ta nhận lấy, mắt thấy mây đen kéo đến, cùng với xe ngựa của Trịnh Thích Đăng là tiếng sấm ầm ầm. Thật là trời chiều lòng người. Hắn dừng lại bên cạnh ta. Mưa lớn chút xuống. Trịnh Thích Đăng vén rèm kiệu, nghiêng đầu nhìn ta, không lên tiếng trước. Ta nhẹ nhàng cúi người, nghiêng ô về phía sau một chút. Động tác làm lộ ra chiếc vòng trên cổ tay. Đôi mắt nhìn hắn như oán như hờn. Mở miệng gọi đầy tình ý, tướng gia. Trịnh Thích Đăng liếc qua cổ tay ta, gật đầu. Khỏe hơn chút nào chưa? Ta cười nói, đa tạ thầy lang mà tướng gia mời. Đã khỏe hơn nhiều, chỉ là ít tướng gia. Sợ tương tư thành bệnh, đợi Vãn Xuân Lâu sụp đổ. Thật sự không được gặp tướng gia nữa, sẽ thành bệnh trong lòng Thước Nương cả đời. Trịnh Thích Đăng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Vẻ mặt đùa cợt không tương xứng với khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nhưng lại là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bộc lộ sự lạnh lùng và tàn nhẫn trước mặt ta. Lên xe đi, ta lên xe, ngồi bên cạnh hắn. Trịnh Thích Đăng mở tay ra, ta thành thục ngả vào lòng hắn. Hít sâu một hơi, như thể đã nhung nhớ từ lâu. Thấp giọng oán trách, thả Tử Huy ra đi. Làm ầm ĩ như vậy, Vãn Xuân Lâu sụp đổ. Ta làm sao thay tướng ra tận tâm. Bàn tay hắn nắm lại, động tác nhẹ nhàng vuốt ve eo ta. Làm việc, ta chưa từng yêu cầu tiểu đông gia làm gì. Ta, Vãn Xuân lâu có tướng gia che chở, Thước nương cũng được tướng gia thương tiếc, làm gì cũng đều xuất phát từ tấm lòng. Lại hỏi, chuyện hội thơ, có phải thật sự không thể cứu vãn? Trịnh Thích Đăng khẽ nhắm mắt, trước kia hắn không nói chuyện triều chính với ta, ta cũng chưa từng hỏi. Không sao, ngày mai sẽ thả Tử Huy, nàng cứ phát thiệp mời cho khách quen, đặc biệt là những thí sinh kia, đỗ hay không đỗ đều mời đến. Ta vuốt ve lông mày hắn, tướng gia sẽ đến, hắn cười, vừa cười ta liền biết là sẽ đến. Tình nghĩa giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, tự nhiên là khó quên. Hắn nói, ta đến là vì bọn họ, cũng là vì nàng, ta giả vờ cảm động, hai mắt đỏ hoe, may mà chàng thương thiếp, thương ta đến mức một bát thuốc phá thai, sợ ta oán hận, lại phải ban cho một phần ân tình. Khiến ta sợ hãi, trước kia, Lạc Nương và Vương gia, có lẽ cũng như vậy, ta nghĩ, trăm sông đổ về một biển, cách chương.